Cẩu thả tu luyện bên người nữ ma đầu chương 394 tới chương 422. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Sau đó, Giang Hạo lại kiểm tra những người khác một chút, đều không ngoại lệ, mọi người đều có một sợi khí tức kia. Cũng đều là phong dữ hàn. Độc này đúng là khó phát hiện. Nếu như hắn muốn diệt trừ thì cũng không khó. Cho dù là trúc cơ viên mãn như hắn thì cũng đều rất dễ dàng. Chỉ là diệt trừ cũng vô dụng, không tìm được người hạ độc thì chẳng khác nào là trị ngọn không trị gốc cả. Ngữ Tuyên, không biết là mạch nào. Sư huynh, tình huống của bọn hắn thế nào? Sau khi rời khỏi đây, Trình Sầu hỏi. Có người nào nói có thể trị hết cho bọn hắn không? Giang Hạo hỏi ngược lại. Chữa cho tốt bọn hắn. Trình Sầu suy tư một lúc rồi nói, ta có nghe một số sư huynh nói, phải đi tìm người của chúc hỏa đang đình thử một chút. Trình Sầu nói. Vậy thì đi thử xem. Giang Hạo đưa cho Trình Sầu 5 khối linh thạch, nếu như không được thì hỏi một chút xem người nào có kinh nghiệm trên phương diện này. Vâng. Trình Sầu gật đầu. Tìm được người chắc là chuyện rất dễ, cái khó là chuyện phía sau. Bởi vì đối phương mong muốn thu hoạch linh thạch trong thời gian dài, cho nên thái độ nhất định sẽ cao cao tại thượng. Muốn giải dược cũng phải xin bọn hắn. Giang Hạo nhìn hướng đi đến Vô Vô Thiên Tháp, luôn cảm thấy ở trong tông môn luôn có chút phiền phức. Nhưng mà hắn cũng không vội, sau khi biết nguyên do, chuyện phía sau cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Sau đó chính là tìm ra Thiên Trần Sư Huynh. Nếu như hắn có tham dự vào trong, như vậy hắn chính là tất cả ngọn nguồn. Không còn đầu nguồn, những người khác cũng sẽ an phận. Làm thế sẽ có chỗ tốt đối với tất cả mọi người. Sau khi trở lại Linh Dược Viên, Giang Hạo bắt đầu quản lý Linh Dược. Thuận tiện quan sát mấy người đang làm việc. Lần này có khác với trước đây, lúc những người này nhìn thấy hắn ít nhiều đều có một chút e ngại. Giang Hạo biết là do lời đồn. Là muốn làm loạn tâm của ta sao? Giang Hạo cảm thấy nghi ngờ. Nhưng mà hắn cũng không để ý đến cảm nhận của những người này, mà là quan sát từng người. Những người kia cúi đầu, dường như sợ người trước mắt sẽ trực tiếp động thủ. Sau khi xác định trạng thái của những người này, Giang Hạo cau mày. Phần lớn đều có, xem ra không bao lâu nữa, Linh Dược Viên sẽ không có người làm việc. Không mua giải dược đúng là không được, nếu không thì phải đổi một nhóm mới. Đổi thành nhóm mới, tin đồn sẽ vang xa thêm một bước. Giang Hạo bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó, hắn quay về chỗ ở bắt đầu chế phù, hắn có không ít phù lục, chỉ chờ có thời gian để đi bán. 3 ngày sau, Trình Sầu thăm dò được tin tức. Sau khi tìm hiểu nhiều lần, nghe nói Ngữ Tuyên sư tỷ của chúc hỏa đang định có thể chữa trị bệnh này một cách hoàn toàn, là một số sư huynh thấy ta tìm kiếm nên nói cho ta. Đi mời nàng. Giang Hạo bình tĩnh nói. Ngày kế tiếp, Trình Sầu đi một chuyến Vô Ích. Bọn họ nói Ngữ Tuyên sư tỷ đang luyện đan, ngày mai mới xuất quan. Ngày mai đi. Ngày thứ hai. Hôm nay, sư tỷ nói muốn nghiên cứu thảo luận đan đạo với đồng môn, phải chờ 2-3 ngày. 3 ngày sau. Nói bảo ta ngày mai đến. Trình Sầu có chút tức giận, nhưng mà không thể làm gì. Ngày kế tiếp. Lần này Trình Sầu có chút lưỡng lự. Giang Hạo thấy thế thì bình tĩnh nói, nàng nói gì? Sư tỷ nói thực lực ta thấp kém không làm chủ được, muốn sư huynh đi tìm nàng, nhưng mà hôm nay thì không cần, để ngày mai lại đi, nàng đêm nay muốn luyện đan. Trình Sầu do dự một chút rồi nói. Giang Hạo gật đầu, nếu đã như vậy, hắn sẽ đi qua một chuyến. Ngày kế tiếp, Giang Hạo đi theo Trình Sầu tới trước một sân nhỏ. Chỉ là sau khi đến nơi lại nghe một đệ tử luyện khí nói đối phương hôm nay vẫn còn đang luyện đan, ngày mai lại đến. Giang Hạo gật đầu. Lại qua một ngày, Giang Hạo lại đến. Hôm nay sư tỷ ra ngoài kết bạn. Giang Hạo rời đi. Lúc này, Ngữ Tuyên ở bên trong nhìn Giang Hạo rời đi thì cười lạnh, sư muội thấy không? Đây là dáng vẻ sau khi bị người khác bắt được nhược điểm. Hắn chỉ có thể cúi đầu đi cầu xin chúng ta, lần này ta muốn xem hắn có bao nhiêu linh thạch. Y Luyến trán rộng có chút lo lắng, làm vậy có thể khiến cho hắn ghi hận hay không? Ghi hận? Ghi hận thì có thể như thế nào? Hắn chỉ là một trúc cơ viên mãn, có thể làm được gì? Ngữ Tuyên khinh thường nói. Ta cảm thấy hắn không chỉ như vẻ bề ngoài đâu, vô cùng tàn nhẫn. Y Luyến tiên tử lại nhớ tới chuyện lúc trước. Tàn nhẫn. Âm trầm. Chỗ của chúng ta khắp nơi đều là người như vậy, hắn thì là cái thá gì? Ngữ Tuyên tiên tử cười nói, hơn nữa chuyện này là Thiên Trần sư huynh nghĩ thay chúng ta, cũng là hắn ủng hộ chúng ta. Chẳng lẽ phía sau một trúc cơ viên mãn như hắn còn có người mạnh hơn Thiên Trần sư huynh hay sao? Vậy nếu như hắn không thèm đến ý đến những người bình thường kia thì sao? Y Luyến tiên tử hỏi. Ngữ Tuyên tiên tử nở nụ cười xinh đẹp, nhẹ giọng đáp, người người đều nói hắn là một người tương đối ngay thẳng, loại người này rất dễ bị thanh danh điều khiển. Không giống như chúng ta, giết mấy người bình thường kia cũng sẽ không để ở trong lòng, chết bao nhiêu cũng không có liên quan gì đến chúng ta. Cho dù hắn thật sự không thèm để ý, chúng ta cũng có hậu chiêu, đến lúc đó dù là người bình thường hay là đồng môn thì đều sẽ chỉ trích hắn. Tất cả mọi người chết cũng sẽ là do hắn giết vì thẹn quá hóa giận. Cuối cùng dù hắn không phải người như vậy thì cũng là người như vậy. Sẽ không có ai nghe hắn nói rõ lý do. Không ai có thể tránh khỏi ảnh hưởng của chuyện này được, bước đi của hắn tại tông môn sẽ liên tục gặp khó khăn. Không chỉ như thế, nếu như hắn không bị mất linh thạch, vậy thì linh dược viên sẽ xuất hiện vấn đề, đến lúc đó không biết hắn sẽ nhận trừng phạt gì nữa. Vậy hắn không phải là bị ép đến đường cùng sao? Y Luyến tiên tử có chút để ý thì sao? Hắn lại không biết là ta hạ độc, biết thì đã sao? Ta tu vi kim đan, trúc cơ viên mãn không có biện pháp gì với ta cả. Ta còn hy vọng hắn động thủ với ta, như này hắn chắc chắn sẽ phải chết. Ngữ Tuyên tiên tử cười lạnh nói. Nàng đột nhiên nghĩ tới gì đó, ta đột nhiên nghĩ ra một biện pháp khiến cho hắn chuẩn bị linh thạch. Cứ 3 năm ngày ta sẽ ra ngoài một lần, trong thời gian này thu thập không đủ thì chờ ta trở lại. Nếu như tập hợp đủ thì cứ nói với hắn là ta đã ra ngoài từ sớm rồi. Cứ làm vậy xem hắn có biểu tình gì. Lúc Giang Hạo tới lần thứ 3, vẫn không nhìn thấy đối phương. Nhưng mà đối phương đã đưa ra điều kiện. Sư tỷ chúng ta nói đã hiểu về tình huống của các ngươi, chuyện này vô cùng phức tạp. Trong 5 ngày đưa tới 500 linh thạch, nàng sẽ đích thân đi giúp đỡ. Sau 5 ngày nàng phải ra ngoài, các ngươi chỉ có thể chờ đến lúc nàng trở lại. Luyện khí tiên tử cung kính nói. 500. Trình Sầu khó có thể tin nổi. 500, cho dù là Giang sư huynh, cũng là tài nguyên tông môn một năm. Người nào có thể bỏ ra được? Nhưng sư tỷ chúng ta là kim đan, số tiền nàng luyện đang kiếm được nhiều hơn tầm này nhiều. Vị kia tiên tử nói. Kim đan Trình Sầu không biết nói gì. Trúc cơ muốn mời kim đan cần phải bỏ ra một cái giá lớn. Giang Hạo gật đầu, được. Sau đó, hắn liền rời đi. Nhưng mà, hắn cũng không đi gom góp linh thạch, mà là nhìn chằm chằm vào chỗ ở của Ngữ Tuyên sư tỷ. 5 ngày sau, hắn không có đến, mà Ngữ Tuyên sư tỷ cũng không có ra ngoài. Giang Hạo rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể bái phỏng lần nữa bái. Kết quả nhận được lần này là Ngữ Tuyên sư tỷ ra ngoài rồi, không biết lúc nào sẽ trở về. Ha ha, chơi đùa trúc cơ này thật là vui. Ngữ Tuyên tiên tử cười nói, cứ kéo dài thêm mấy tháng, chờ đến lúc người của linh dược viên ngã xuống, không có ai làm việc, hắn sẽ trở nên cuống cuồng. Khi đó sẽ không còn là 500, mà là 800 1000. Nếu như hắn không đưa đủ thì chúng ta sẽ khoan dung, thu trước 500, còn lại cứ để hắn từ từ trả. Chỉ là ngày tiếp theo nàng có chút bất đắc dĩ, bởi vì nàng nhận được nhiệm vụ của Thiên Trần sư huynh, phải ra ngoài một chuyến. Lần này thật sự phải ra ngoài một chuyến. Nàng phải xuất phát trong đêm. Giang Hạo nhìn người làm việc càng ngày càng ít, có chút bất đắc dĩ. Xem ra cần phải động thủ trừ tận gốc cho một số người, để bọn hắn làm việc trước. Nhưng mà không diệt đầu nguồn thì sẽ chỉ càng thêm phiền toái, dù sao bình thường hắn cũng không thể nào trừ loại bệnh này tận gốc được. Chỗ của sư đệ giống như có không ít người bị bệnh. Đột nhiên một giọng nói vang lên từ phía sau lưng Giang Hạo. Quay đầu nhìn lại, là Mính Y sư tỷ. Sư tỷ đã lâu không gặp. Giang Hạo cúi đầu cung kính nói. Ách, sư đệ biểu hiện như này quá khách khí rồi. Mính Y tiên tử cười nói, trước đó ta có đi tìm sư đệ, chỉ là sư đệ đúng lúc ra ngoài. Cần ta giúp đỡ hay không? Ta thấy người nơi này bệnh cũng không nhẹ. Nhưng mà dù sao ta cũng là một kim đan, người ít nhất phải dùng 5 khối linh thạch để mời ta. Thấy Mính Y tiên tử duỗi ra 5 ngón tay, mặt mỉm cười, hắn liền cảm thấy đối phương rất nguy hiểm. Phía sau nụ cười của Mính Y sư tỷ nhất định có cất giấu đau. Nhưng mà hắn đương nhiên sẽ không từ chối loại chuyện này. Nằm vùng tới gần hắn, cũng không cần quá lo lắng gì cả. Nếu đối phương đồng ý giúp đỡ, vậy cứ để cho nàng hỗ trợ. Đây là chỗ tốt khi liên hệ với Nam Vùng. Chỉ cần biết được mục đích của nàng, mọi chuyện đều dễ làm hơn rất nhiều. Có thể lợi dụng đương nhiên là sẽ cố gắng lợi dụng. Nhưng mà giá cả xem bệnh và bốc thuốc lại không thấp. Cũng may linh dược viên có sẵn linh dược. Không chắc là trừ được tận gốc, loại bệnh này rất quái dị, áp chế trước một khoảng thời gian, nếu như thân thể của bọn hắn đủ tốt, chắc là có thể vượt qua. Mính Y tiên tử dùng tay lau mồ hôi trên trán rồi nói. Giang Hạo cúi đầu cảm ơn. Lần sau ta tìm sư đệ nhờ giúp đỡ, sư đệ cũng đừng thu phí quá đắt nha. Mính Y tiên tử cười nói. Giang Hạo gật đầu, đương nhiên. Chờ sau khi Mính Y sư tỷ rời đi, Giang Hạo mới bất đắc dĩ thở dài. Bởi vì như này chỉ trị được phần ngọn, không thể trị tận gốc. có Ngữ Tuyên ở đó, loại bệnh này tuyệt đối sẽ không hết. Phía sau nên nhìn một chút xem có cơ hội nào hay không. Đêm khuya, Ngữ Tuyên tiên tử đi ra ngoài tông môn. Chờ đợi một hồi, một vị nam tử hạ xuống bên người nàng. Bách Kỵ sư huynh hôm nay đến sớm nha. Ngữ Tuyên tiên tử cười chào hỏi. Ngữ Tuyên sư muội cũng rất sớm, nhưng mà vẫn không nên chậm trễ, đi lấy đồ về thôi, Thiên Trần sư huynh đang cần gấp. Bách Kỵ mở miệng nói. Hai người cùng nhau ngự kiếm rời đi. Trên đường đi, Bách Kỵ tò mò nói, nghe nói các ngươi còn đang nhằm vào gian hạo của Đoạn Tình Nhai. Đúng vậy, dù sao cũng đang nhàn rỗi, nghe nói hắn biết chế phù, chắc là có không ít linh vét bao nhiêu. Vẫn chưa có gì, hắn đến ta đều không gặp. Nhưng mà lời đồn càng lúc càng lớn, không chỉ là người bình thường, dù là người có chút giao tình với hắn đều đã bắt đầu hoài nghi hắn. Hắc chắc là vô cùng tức giận, đáng tiếc là không có năng lực để tức giận. Một chút cơ mà thôi, muốn nhằm vào thì nhằm vào, thế nhưng nếu kéo quá dài sẽ dễ bị người của Đoạn Tình Nhai phát hiện ra. Linh dược viên là của Đoạn Tình Nhai chứ không phải là của Giang Hạo, nếu quá mức thì sư muội sẽ phải ăn thiệt thôi. Tổn thất của linh dược viên sẽ rơi xuống trên đầu sư muội. Ta đang nhằm vào dưới tình huống không làm nguy hại đến linh dược viên. Ta muốn xem Giang Hạo này có thể kiên trì bao lâu, kiên trì càng lâu, đến lúc đó thì đầu sẽ càng thấp. Nói xong, Ngữ Tuyên tiên tử cười tươi như hoa. Dường như vô cùng thích loại chuyện này. Thật ra, làm gãy một cái chân của hắn vào ban đêm, chuyện phía sau sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Bách Kỵ nhắc nhở. Như vậy sao? Vậy đến lúc đó ta sẽ khiến cho hắn từ bỏ một cái chân, sau đó lấy của hắn 500 linh thạch, người nói xem hắn có đồng ý hay không? Ngữ Tuyên tiên tử hỏi. Chắc là có, đối với trúc cơ mà nói thì 500 linh thạch cũng không ít. Bách Kỵ bình tĩnh nói. Ta cũng cảm thấy vậy. Ngữ Tuyên cười ra tiếng. Nếu như hắn ra ngoài được thì tốt, đáng tiếc hắn không được phép ra ngoài. Bách Kỵ thở dài. Ngữ Tuyên cũng cảm thấy đáng tiếc, nếu như hắn có thể ra ngoài, ta có thể tùy tiện tra tấn, muốn bao nhiêu linh thạch hắn sẽ phải đưa bấy nhiêu linh thạch, cuối cùng sẽ tiễn hắn đi chết. Qua một lúc sau, bọn hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Trời dường như có chút đen. Bách Kỵ nghi ngờ nói. Ừ, nhưng mà cũng có thể thấy chút ánh sao, nhưng mà không biết tại sao lại có chút đen. Ngữ Tuyên hơi nghi hoặc một chút. Lúc này, nàng đột nhiên cảm thấy bên cạnh có người. Người nào? Nàng tức giận quát. Trong một chớp mắt, một chủy thủ lóe lên, đâm vào cổ của nàng. Phốc. Máu tươi phun trào, rơi lã tả. Ngữ Tuyên vội vàng ôm lấy cổ lùi lại, thế nhưng vẫn không nhìn thấy bất kỳ thân ảnh nào. Bách Kỵ phản ứng lại, mở pháp bảo hộ thân ra. Chỉ là trong khoảnh khắc phòng ngự thành hình, chủy thủ lại xuất hiện lần nữa. Nó đâm vào bên trên phòng ngự, sau đó phòng ngự bị phá nát, phốc một tiếng. Đâm vào cổ Bách Kỵ. Máu tươi phun ra ngoài. Là ai? Hắn cả giận nói. Thế nhưng vẫn không thấy có người. Oanh. Lúc này Ngữ Tuyên thả một thuật pháp về phía không trung, dường như là đang cầu cứu. Trong lúc nàng cảm thấy sắp được cứu lúc, phốc một tiếng, một thanh trường kiếm đâm xuyên thân thể nàng. Ngay sau đó, một thanh trường thương gào thét mà tới. Phịch một tiếng, đâm rách trái tim, đính nàng ở trên thân cây. Ngữ Tuyên hoảng sợ gầm thét, lại không thể làm được gì. Mà Bách Kỵ thì bị một thanh trường thường giáng xuống từ trên trời găm trên mặt đất. Hai người không có chút sức lực phản kháng nào. Tiền bối, chúng ta không oán không thù, nếu như tiền bối muốn tài, chúng ta có thể giao ra tất cả. Bách Kỵ yếu ớt nói. Ngữ Tuyên bị đính trên thân cây cảm thấy vô cùng hoảng sợ, nếu như tiền bối cần chúng ta làm gì, chúng ta dù xông pha khói lửa cũng sẽ không chối từ. Xin tiền bối giơ cao đánh khẽ. Không oán không thù. Giọng nói lạnh lùng xuất hiện, một thân ảnh tới gần, thù thì có đó, vừa rồi các ngươi không phải là đang suy nghĩ làm thế nào để cắt chân của ta sao? Đồng thời cảm thấy đáng tiếc vì ta không thể ra ngoài. Bây giờ ta ra ngoài rồi, các ngươi dự định tra tấn ta thế nào đây? Nhìn ánh mắt lạnh lùng của nam tử bị ánh sáng tím vần quanh trước mắt, Ngữ Tuyên có chút khó có thể tin nổi. Chỉ cảm thấy hoang đường, hoảng sợ. Nàng muốn mở miệng, nhưng một thanh đao đột nhiên hạ xuống, che đậy toàn bộ tầm mắt của nàng. Nàng vừa rồi còn chuyện trò vui vẻ, cứ như vậy mà mất đi âm thanh ở trong sợ hãi. Bách Kỵ nhìn người trước mắt, có chút khó có thể tin nổi, người này lại là Đoạn Tình Nhai Giang Hạo sao? Tiền bối, ta cũng không đắc tội với ngươi. Thiên Trần sư huynh có tu vi gì? Thứ Giang Hạo muốn chính là hỏi những vấn đề này. Luyện thân. Bách Kỵ đáp. Cụ thể thì sao? Không biết. Hắn sẽ báo thù vì các ngươi sao? Tiền bối, ngài chỉ cần tha cho ta, ta sẽ rời khỏi Thiên Âm Tông, vĩnh viễn không trở lại. Được. Giang Hạo gật đầu, chợt hạ một đao xuống trong lúc đối phương đang cảm thấy mừng rỡ. Chờ sau khi Bách Kỵ hoàn toàn mất đi âm thanh, Giang Hạo mới bắt đầu thu thập trữ vật pháp bảo của bọn họ. Vì lý do an toàn nên hắn lại bổ thêm mấy đao, cuối cùng dùng một mồi lửa đốt cháy. Sau đó, hắn tan biến trong bóng đêm. Dưới ánh sao, dưới một rừng cây nào đó dường như có thứ gì đó đang tán đi. Sau đó, trên mặt đất nhiều thêm hai phần tro tàn. Gió nhẹ quét qua, tro tàn cũng dần tan biến. Dường như chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Giang Hạo xuất hiện trong sân. Hắn nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, hắn ngồi trong sân nhìn về phía bầu trời đêm. Con thỏ đi tìm Lâm Tri, đến nay vẫn chưa trở về. Không biết người của chấp pháp đường có phát hiện ra ta đã rời đi hay không, theo lý thuyết thì cũng không đến mức. Hắn vốn định tiếp tục giám sát Ngữ Tuyên, đang lưỡng lự không biết nên động thủ thế nào. Không nghĩ tới nàng đột nhiên lại ra ngoài vào đêm khuya. Hơn nữa, còn trực tiếp rời khỏi môn. Chuyện này đã cho hắn cơ hội, ngọn nguồn của Phong Dữ Hàn đã biến mất. Những người khác thì có thể để cho Mính Y sư tỷ trị liệu. Chuyện này chắc là có thể qua. Chỉ là không biết Thiên Trần sư huynh sẽ có phản ứng gì. Ngoài ra, hắn còn phải quan sát phản ứng của chấp pháp đường. Lần ra ngoài này thật ra vô cùng nguy hiểm đối với Giang Hạo. Có hai chỗ tồn tại nguy hiểm. Một là nếu như người của chấp pháp đường phát hiện, vấn đề có thể lớn có thể nhỏ. Hai là bên ngoài luôn có người nhìn hắn chằm chằm, không xử lý tốt ngược lại sẽ còn dẫn tới sự cố. Cho nên trước khi ra ngoài, hắn đã dùng thiên cơ ẩn phù để che đậy thiên cơ của mình. Sau đó thu liễm khí tức, dùng tử khí che đậy, đi theo Ngữ Tuyên sư tỷ. Mặc dù xuất hiện một chút ngoài ý muốn, thêm một người, nhưng vẫn còn nằm trong khống chế. Không biết người của chấp pháp đường có tìm được hắn hay không, thế nhưng người bên ngoài cũng không phát hiện ra hắn. Chờ sau khi rời khỏi tông môn một khoảng cách, hắn liền dùng thần thông Nhật Nguyệt Hồ Thiên, khống chế bọn hắn ở bên trong Hồ Thiên, làm thế thì bất kể như thế nào bên ngoài đều khó có thể phát hiện ra. Trừ khi phá vỡ thần thông của hắn trước. Xử lý xong dùng càng khôn cửu hoàng để trở về. Thời gian tiêu tốn cũng không nhiều, theo lý mà nói sẽ không có bất kỳ người nào phát hiện. Dù sao cũng là bên ngoài tông môn, còn có chút khoảng cách, hai người cũng không có công tích trên người, chấp pháp đường chắc là sẽ không nhúng tay quá sâu. Người của chấp pháp đường còn có không ít chuyện, không có thời gian và cũng không cần thiết quan tâm đến người ngoài tông môn. Trừ khi là người quan trọng, đệ tử thủ tịch, đệ tử công tích cao. Dù là chân truyền bọn họ cũng chưa chắc đã quản. Thế nhưng nếu quá gần, bọn hắn sẽ thuận tay điều tra một chút. Chuyện này chỉ có thể tiếp tục quan sát tình huống. Không có chứng cứ, cũng không ở trong tông môn, chấp pháp phòng không có khả năng mời thiên nguyên tố thần kính. Nghĩ tới thiên nguyên tố thần kính, tìm hắn cũng có chút đập nhanh. Không biết lúc nào mới có thể đối kháng lại chiếc kính này. Lúc này hắn mở trữ vật pháp bảo của Ngữ Tuyên sư tỷ ra. Kiểm tra một chút, có 2.123 khối linh thạch, một số đan dược, chút ít linh dược, một số đan phương, còn có một thanh linh kiếm, cùng với đan lô chưa từng thấy, cuối cùng là một cái huyết hồ lô nhìn qua cách thức có chút không đơn giản. Giàu có. Đây là kim đan giàu có nhất mà hắn từng gặp. Chỉ là không thể bán đan lô và linh kiếm được, huyết hồ lô cũng vậy. Nhưng mà đan dược và linh dược có thể bán được một chút tiền. Ít nhiều cũng được 2-3 ngàn. Quan sát linh kiếm và đan lô một cách tỉ mỉ cảm thấy cũng chỉ là pháp bảo tạm tạm. Cuối cùng hắn nhìn về phía huyết hồ lô, phía trên có mùi máu tươi nồng đặc. Thế nhưng không thể xác định phẩm chất. Tuyệt đối vượt xa đan lô và linh kiếm. Sau khi thu thập xong đồ vật, Giang Hạo mở trữ vật pháp bảo của Bách Kỵ sư huynh ra. 972 khối linh thạch, một số đan dược, một phương pháp tu luyện máu thịt, một cái huyết hồ lô. Nhìn trữ vật pháp bảo này, Giang Hạo mới phát cảm thấy bình thường. Quả nhiên, chỉ cần có thể luyện được đan dược khá tốt tại Chúc Hỏa Đan Đình thì sẽ có không ít linh thạch. Vốn liếng cũng sẽ thâm hậu hơn rất nhiều. Nhưng mà tại sao hai người lại đều có huyết hồ lô? Giang Hạo lấy hai cái huyết hồ lô ra quan sát thì phát hiện chúng giống nhau như đúc, hơn nữa đều có mùi máu tươi nồng đặc. Hắn thu hồi linh thạch và đan dược trước. Qua một đêm này, tổng số linh thạch biến thành 4.600. Tìm cơ hội bán đan dược và linh dược đi chắc là có 4.000. Pháp bảo cứ giữ lại trước, đan phương cũng giữ lại. Bán thứ này có khả năng sẽ gặp nguy hiểm. Không bao lâu sau, hắn phát hiện đan dược cũng không thể bán, bởi vì đều là đan dược cấp bậc kim đan. Được rồi, cứ để đó trước đã. Giang Hạo thuận tay lật xem phương pháp tôi luyện máu thịt một chút liền cất nó về. Không có một chút tác dụng nào. Bản thân mình huyết khí tràn đầy, vượt xa kết quả của việc tôi luyện này. Rạng sáng, Giang Hạo lấy huyết hồ lô ra, mở giám định. Hôm qua trước khi động thủ hắn đã giám định Bách Kỵ. cho nên phải chờ đến rạng sáng. Nguyện huyết hồ lô là hồ lô mà Thiên Trần dùng máu thịt của vạn tính người sống làm vật dẫn, vận chuyển nguyện huyết tà đạo luyện khí pháp luyện thành, có thể dùng để phân rõ nguyện huyết. Chỉ có một câu đơn giản như này. Thế nhưng Giang Hạo lại cảm thấy có rất nhiều tin tức hiện ra trong đầu. Vạn tính người sống. Người sống là cái gì? Là người sống. Một hồ lô vạn mà đã tính, vậy thì hai cái hồ lô Giang Hạo yên lặng. Hắn không làm nổi loại chuyện này. Hắn giết người tuyệt sẽ không nương tay, thế nhưng sẽ không giết mấy người vô tội. Sau khi cất kỹ hồ lô, Giang Hạo bắt đầu suy nghĩ về Thiên Trần. Thì ra người tu luyện nguyện huyết đạo chính là hắn, như này đã có thể nói tới thông mọi chuyện. Y Luyến sư tỷ nhiều lần nói muốn đi tham gia tiểu hội luận đạo, nói là tiểu hội, trên thực tế đều là lúc Thiên Trần thu mua lòng người. Không chỉ như thế, còn có việc nhằm vào ta lần này cũng là như thế. Một luyện thần lại ra mặt giúp cho một trúc cơ, đúng là rất dễ thu mua lòng người. Giang Hạo sắp xếp suy nghĩ một chút, nếu như lúc hắn bị bắt nạt có một sư huynh luyện thần ra tay giúp đỡ, còn chỉ đạo cho hắn tu luyện. Cho dù xuất phát từ báo ân, hắn cũng sẽ giúp đối phương không ít việc. Đương nhiên, trong ma môn phần nhiều chính là lợi ích. Chỉ cần đi vào đoàn thể của đối phương sẽ có thể có được sự bảo hộ cùng với kinh nghiệm tu luyện. Những người khác đều sẽ muốn. Thế nhưng tại sao phải truyền bá tin nhảm khắp nơi, nói là ta đang tu luyện nguyện huyết đạo đâu? Chẳng lẽ là có người đang nhằm vào người tu luyện nguyện huyết đạo? Lông mày Giang Hạo cau lại. Cảm giác cực có khả năng. Không nhất định là Thiên Âm Tông quan tâm đến, có thể là một số tiên môn. Nguyện huyết đạo quá tàn nhẫn, những tông môn kia muốn ra tay trấn áp cũng là chuyện đương nhiên. Một khi tuyên truyền khắp nơi là hắn tu nguyện huyết đạo, như vậy một số tiên môn sẽ khóa chặt hắn. Đến lúc đó hắn vừa đi ra ngoài, bản thân chính là ma nhân nguyện huyết đạo. Giang Hạo thở dài một tiếng, lúc trước hắn chỉ muốn ở trong tông môn, chưa bao giờ nghĩ tới ảnh hưởng bên ngoài tông môn mang tới. May mà hắn không ra ngoài. Giang Hạo nhìn huyết hồ lô, có chút vui mừng. Nếu như Thiên Âm Tông là tiên môn, như vậy hắn sẽ cảm thấy tất cả những gì xảy ra trong đêm nay đều là bẫy rập. Tất cả mọi chuyện là muốn giá họa cho hắn. Chỉ cần tìm người điều tra, dù mình không tu nguyện huyết đạo thì cũng phải là tu nguyện huyết đạo. Nhưng mà ở ma môn lại khác, cũng thêm một lý do hợp lý để tấn thăng. Người người đều biết hắn tu nguyện huyết đạo, như vậy hắn sẽ không cần dùng kỳ ngộ để làm cớ nữa. Có người nghi ngờ. Giang Hạo nhìn nguyện huyết hồ lô. Thứ này có thể chứng minh. Đương nhiên, hắn không sẽ chủ động nói loại chuyện này ra, dù sao nguyện huyết đạo không phải là ước nguyện của hắn. Hiện tại Thiên Trần sư huynh mất đi hai nguyện hồ lô, không biết có làm to chuyện hay không. Hắn thở dài một tiếng. Giang Hạo bắt đầu tĩnh tọa bình phục nội tâm. Còn về nguyện huyết hồ lô thì bị hắn thực dùng thiên cơ ẩn phù, sau đó dùng chưởng trung càn khôn phong ấn. Thứ này chính là đồ vật suối quẩy đối với Hồng Vũ Diệp, phải cố gắng không phát tán khí tức của nó. Nếu không người thua thiệt vẫn là mình. Sáng sớm, Giang Hạo không cảm nhận được bất kỳ sự thay đổi nào. 10 ngày sau, người chấp pháp đường không tìm đến, người của Linh Dược Viên cũng dần dần khôi phục, không có bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn, cũng không có bệnh mới. Nửa tháng sau, đầu tháng 3, bên phía Thiên Trần sư huynh đã hoàn toàn không có tiếng động gì. Chấp pháp đường cũng như thế. Liễu Tinh Thần thậm chí còn chưa từng tới chuyến nào. Nhìn như thế, cái chết của Ngữ Tuyên sư tỷ không mang đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Giang Hạo có chút không hiểu, tại sao bên phía Thiên Trần sư huynh lại không có bất kỳ động tĩnh nào. Nếu chờ mãi mà đối phương vẫn không động thủ, Giang Hạo liền đến Bách Cốt Lâm một chuyến, thăm viếng Bạch Dạ một chút. Đáng tiếc tu vi của Bạch Dạ vẫn là nguyên thần sơ kỳ, thương thế trên người vẫn còn chưa tốt hẳn. Đã qua lâu như vậy rồi, theo lý thuyết thì không nên như thế. Sau khi xác định tình huống, hắn chỉ có thể quyết định lần sau lại tới thăm. Nhìn chung thì thuật phong linh đã thành công. Lúc này, trong sân, Bạch Dạ nhìn lên bầu trời. Người kia đã lâu rồi không có động thủ. Hắn cảm thấy mình 8-9 phần đã thoát khỏi một kiếp. Sư huynh, bệnh bên phía Đoạn Tình Nhai dường như đã tốt lên. Liên Cầm Tiên Tử đi đến bên cạnh Bạch Dạ, nói. Tốt. Tra được người sau lưng là ai không? Bạch Dạ thu hồi ánh nhìn từ xa rồi nói. Người bọn họ muốn tìm là Ngữ Tuyên sư muội, mà Ngữ Tuyên sư muội dường như có quan hệ tương đối thân với Thiên Trần sư huynh. Liên Cầm Tiên Tử nói. Thiên Trần. Bạch Dạ lắc đầu, không có khả năng. Chuyện của Đoạn Tình Nhai đã kéo dài mấy tháng, nếu như là Thiên Trần thì sẽ không éo dài như vậy. Căn cứ theo điều tra trước đó của ta, hắn hình như không quá thích người dông dài. Ngữ Tuyên kia đâu? Chắc là ra ngoài rồi, ta trước đó đã đặc biệt hỏi thăm. Liên Cầm Tiên Tử nói. Tại sao lại ra ngoài? Không biết. Như vậy sao? Lông mày Bạch Dạ cau lại, bình tĩnh nói, vậy nàng có lẽ không về được. Ta không hiểu nhiều về thiên trần, thế nhưng trước đó từng tiếp xúc, người mà luôn phiền toái dông dài đều sẽ bị hắn xử lý. Nếu như Ngữ Tuyên sư muội thật sự là người của hắn, hắn sẽ không cho phép nàng đối phó với một linh dược viên không có một kim đan nào, lại tốn đến mấy tháng. Làm như thế sẽ trêu chọc đến không ít chuyện, từ đó ảnh hưởng đến hắn. Muốn thoát thân ra ngoài nhanh một chút, biện pháp tốt nhất chính là động thủ xử lý người gây ra mọi chuyện. Còn có người nào ra ngoài gần đây không? Còn tương đối thân cận với thiên trần. Ta nghĩ lại một chút. Liên Cầm tiên tử suy tư chốc lát rồi nói, Bách Kỵ của Mạch chúng ta. Ta cũng không biết có của Mạch khác hay không. Gần đây hắn làm cái gì? Bạch Dạ hỏi. Cướp đoạt đạo lữ của đệ tử nội môn, dường như còn đang không ngừng tra tấn đối phương, không có việc gì liền cắt chân của đối phương. Liên Cầm tiên tử nói. Kéo dài bao lâu? Tầm 5-3 tháng. Lần này có nhiều việc không? Không nhiều, thế nhưng cũng có chuyện khác. Vậy bọn hắn chắc là đều không về được. Bạch Dạ nói. Thiên Trần sư huynh ra tay sao? Liên Cầm tiên tử hơi kinh ngạc. Bạch Dạ cũng không trả lời. Nên thông báo cho chấp pháp đường không? Liên Cầm tiên tử hỏi. Không cần, chuyện này liên quan đến Đoạn Tình Nhai, khó mà nói trước được kết quả. Bạch Dạ lắc đầu, tiếp tục nói, tiếp tục quan tâm xem Đoạn Tình Nhai có linh dược gì không. Thế nhưng không nên quá rõ ràng. Để cho người ta phát hiện từ từ là được, không phát hiện cũng không sao cả. Chúng ta còn có rất nhiều thời gian. Vậy sư huynh không có ý định tấn thăng luyện thần sao? Liên Cầm tiên tử hỏi. Bạch Dạ nhìn về phía bầu trời đầy sao, khổ sở nói, trước phải sống sót đã. Giang Hạo xử lý linh dược viên. Phong Dữ Hàn đã hoàn toàn đi qua. Ngữ Tuyên sư tỷ biến mất không mang đến bất kỳ thay đổi nào. Người chấp pháp đường cũng không nhúng tay, Thiên Trần sư huynh cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Chuyện này khiến Giang Hạo hiểu rõ một chuyện, ra ngoài thật sự rất nguy hiểm. Chấp pháp đường căn bản sẽ không quản. Nếu như hắn ra ngoài bị phát hiện, còn bị phát hiện ra vị trí, không biết sẽ có bao nhiêu nguy hiểm nữa. Nhưng mà có một việc không có giảm đi theo việc Ngữ Tuyên sư tỷ biến mất. Đó chính là tin đồn. Bây giờ vẫn nghe đồn là hắn tu luyện Nguyện Huyết Đạo. Trước đó là lo lắng tuổi thọ không đủ, muốn bắt đầu hấp thu máu tươi trên phạm vi lớn để đột phá kim đan. Bây giờ là vì ổn định lòng người, không thể không kéo dài thời gian. Còn có không ít người biết chuyện tuyên bố mình là người bị hại. Giang Hạo không đi tìm người phía sau màn, cũng không để ý đến những tin đồn này. Với hắn mà nói thì những tin đồn này dù sao cũng có chỗ tốt. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, hắn không thèm để ý đến ánh mắt của những người này. Cho dù sẽ ảnh hưởng ra ngoài, hắn cũng không quan tâm. Bởi vì bản thân hắn ra ngoài vốn đã vô cùng nguy hiểm rồi, bây giờ chỉ là thêm một chút nguy hiểm mà thôi. Không tính là gì cả. Vẫn nằm trong phạm vi có thể tiếp nhận. Bây giờ, cuộc sống dường như đã an tĩnh lại. Mà trong khoảng thời gian này, hắn cũng không có ý định làm cái gì cả, chỉ cần an tâm quản lý linh dược viên là đủ. Sắp đến lúc tấn thăng, hắn cần toàn lực góp nhặt tu vi. Qua khoảng 2-3 tháng nữa là ổn. Nhưng mà có một việc khiến hắn tương đối để ý trong khoảng thời gian này. Vậy mà có người thông báo hắn đi nhận tài nguyên. Sự cắt xén 3 năm lại kết thúc. Hắn nhận được 300 linh thạch. Bây giờ hắn có hơn 5.000. Thế nhưng điều khiến cho hắn để ý là Thiên Hoàng các thế mà không có tiếp tục chèn ép, chuyện này có chút kỳ quái. Có thể là điềm báo trước khi động thủ. Mị thể Giang Hạo thở dài, xem ra phải nghĩ biện pháp tìm kiếm mới được. Muốn giải quyết vấn đề này, chỉ có hai loại biện pháp. Thứ nhất là có thời gian đủ dài có thể khiến cho đối phương buông bỏ ân oán. Hai là giúp đối phương tìm được mị thể, chuyện này có thể giúp cho chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Chuyện thứ nhất gần như không có khả năng. Muốn làm cho đối phương buông bỏ ân oán, không cần 100 năm thì cũng cần 2-30 năm. Nếu như có thể đi quặng mỏ, đồng thời có thể mang Thiên Hương Đạo Hoa theo thì có thể giảm bớt được mấy năm. Đáng tiếc, không thể. Sư đệ, nghe nói bên phía ngươi gặp không ít chuyện. Diệu Thính Liên đi đến linh dược viên cười hỏi. Đã không sao. Giang Hạo đứng dậy, nói khẽ, có một vị sư tỷ giúp một tay. Sư tỷ. Ánh mắt Diệu Thính Liên xuất hiện ánh sáng, là vị sư tỷ nào thế? Dáng vẻ như thế nào? Có thể hôn phối không? Giang Hạo, trong đầu của sư tỷ chỉ có những thứ này thôi sao? Nhưng mà hắn phát hiện Diệu sư tỷ đã là kim đan hậu kỳ. Tốc độ tấn thăng cũng rất nhanh. Sao không nói gì cả? Diệu Thính Liên thất vọng nói, ta nghe nói bên này có việc liền lập tức tới xem một chút, muốn giúp ngươi một chút. Đáng tiếc, chân tâm lại đổi lấy xa lánh. Sư tỷ, loại lời này vẫn nên nói với Mục Khởi sư huynh thì hơn. Giang Hạo bất đắc dĩ nói. Mục Khởi, tới đây, ta có lời muốn nói với ngươi. Diệu Thính Liên vẫy tay với Mục Khởi. Lúc này, Mục Khởi đang nói chuyện phiếm với các chân truyền khác. Giang Hạo cảm thấy không tốt, sư tỷ làm như này khiến cho người ta dễ chú ý, hắn có chút không chịu được. Mục Khởi tới, Diệu Thính Liên liền kéo cánh tay của hắn, sau đó nói với Giang Hạo, nghe nói Linh Dược Viên xảy ra chuyện, có người đề nghị để sư đệ đến quặng mỏ làm việc để thay đổi hoàn cảnh. Vẫn là một sư huynh của ngươi cảm thấy bên kia vừa khổ vừa mệt nên đã tiếp nhận nhiệm vụ bên kia. Vợ chồng chúng ta đối với ngươi có tốt không? Giang Hạo trợn mắt há hốc mồm. Sau đó cúi đầu cảm kích nói, đa tạ sư huynh, sư tẩu. Sư tẩu nghe thì êm tai đó, thế nhưng quá rõ ràng, sau này vẫn cứ gọi là sư tỷ đi. Diệu Thính Liên cười nói. Giang Hạo không phản bác được. Hai vợ chồng này đã làm hỏng đường lớn của hắn. Mặc dù tương lai vẫn có hy vọng, nhưng mà hắn vốn có thể đi đường tắt. Bây giờ đường tắt lại bị cắt đứt. Bản thân mình còn phải cảm ơn đối phương. Vốn cho rằng quan hệ tốt với bọn hắn thì sẽ lợi nhiều hơn hại, bây giờ xem ra hại nhiều hơn lợi. Chạng vạng tối. Giang Hạo muốn trở về, Mục Khởi và Diệu Thính Liên đi cùng hắn. Bọn hắn muốn vào chỗ sâu trong rừng cây tìm một ít gì đó. Tiện đường. Lúc sắp đến chỗ ở, Diệu Thính Liên lại nói, sư đệ thật sự không suy tính một chút sao? Ta gần đây lại gặp một sư muội nhu thuận động lòng người. Nàng dường như cũng muốn tìm đạo lữ sớm một chút. Thiên phú và tu vi cũng không tệ. Bỏ qua sẽ không còn nữa đâu. Giang Hạo khẽ lắc đầu, không biết nên trả lời như thế nào. Bản thân mình đã từ chối không biết bao lần. Nhưng mà sư tỷ vẫn làm không biết mệt. Cũng không thấy nàng giới thiệu cho những người khác. Chính là bởi vì mình mang nàng vào cửa, khiến cho nàng đoàn tụ với Mục Khởi sư huynh. Cuối cùng, hắn tạm biệt hai người và trở lại trong sân. Vừa mới đi vào, hắn gặp được một thân ảnh màu đỏ, đang nhìn hắn với vẻ giống như cười mà không phải cười, người muốn thành thân rồi sao? Đối mặt với Hồng Vũ Diệp đột nhiên xuất hiện, Giang Hạo không khỏi bị chấn động. Khác với những nữ tử khác, người này sẽ khiến cho hắn trở nên như bình thường. Hắn vốn quen với bình tĩnh và lạnh nhạt, trong lúc nhất thời có chút không quá quen. Hắn lập tức phủ nhận vấn đề thành thân, tiền bối nói đùa, là một vị sư tỷ nhàn rỗi nhàm chán nên muốn tìm chuyện làm mà thôi. Người mấy tuổi rồi? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Lúc này nàng đứng cạnh bàn đào thụ. Bây giờ cây đã cao hơn nàng. 28. Giang Hạo trả lời. Hắn nhớ kỹ, lần đầu gặp Hồng Vũ Diệp đã là 9 năm trước. 9 năm luôn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Tương tự, Thiên Tuyệt Độc đã ở trong cơ thể hắn 9 năm. 9 năm này thật sự là luôn bình tĩnh ngoài ý muốn. Tháng ngày không an tĩnh chính là những lúc nhìn thấy Hồng Vũ Diệp. Ngoài trừ đoạn thời gian đi ra ngoài hơi dài kia thì những lúc khác cộng lại đều chưa đến một tháng. 28 tuổi. Hồng Vũ Diệp giống như hơi cảm khái, người bình thường, 28 tuổi sớm đã lấy vợ rồi. Đó là người nhà bình thường. Giang Hạo cúi đầu cung kính nói, vãn bối một lòng tu luyện, chưa bao giờ suy nghĩ về chuyện này. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, trong đôi mắt mang theo một chút cảm xúc. Dường như rất không quen với việc người trước mắt nói thật. Lại giống như cảm thấy ngoài ý muốn đối với lời nói thật này. Người tu luyện đến đâu rồi? Nàng đổi câu hỏi khác. Trúc cơ viên mãn. Giang Hạo trả lời. Nghe thế, Hồng Vũ Diệp mới gật đầu, như này là được rồi. Nàng chợt mở miệng lần nữa, lúc nào thì tấn thăng? Chắc là còn cần một khoảng thời gian. Giang Hạo trả lời. Muốn tấn thăng luyện thần, cũng cần một khoảng thời gian. Hồng Vũ Diệp không nói tiếp mà là quay người đi vào phòng, nói, chuẩn bị kỹ nước đi. Tắm gội. Giang Hạo kinh ngạc. Lúc trước thường là rất lâu mới tắm một lần. Nhưng mà, hắn vẫn nhanh chóng bước vào gian phòng tắm gội. Chỉ là chuẩn bị nước mát xong, hắn đột nhiên sững người. Không có cánh ngân nguyệt hoa. Hắn nhớ hình như vẫn còn một phần mà. Hắn lấy trữ vật pháp bảo ra, tìm mãi mà vẫn không thấy cánh ngân nguyệt hoa. Không ổn, bởi vì lần trước mới tắm, hắn theo bản năng cảm thấy không cần phải gấp. Hơn nữa, hắn nhớ là còn có một phần, nên đã quên bổ sung. Nhìn cửa sổ đã đóng, Giang Hạo nghĩ hiện tại mà ra ngoài mua một phần đã không còn kịp. Hắn lập tức lắc đầu, mình ra ngoài nhất định sẽ bị phát hiện. Đột nhiên tiếng bước chân vang lên ở đằng sau, Hồng Vũ Diệp đi đến. Nàng đứng bên cạnh Giang Hạo, nhìn nước trong bồn rồi nói, quên mua cánh hoa rồi. Không phải. Giang Hạo liền vội cúi đầu nói rõ lý do, là xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn? Hồng Vũ Diệp cười lạnh một tiếng, nói, là chuyện gì ngoài ý muốn? Giang Hạo cũng không mở miệng. Hắn cũng không biết là chuyện gì ngoài ý muốn. Hồng Vũ Diệp thử xuống nước, để Giang Hạo đứng bên ngoài bình phong, đưa lưng về phía bình phong. Không nên gấp, cứ từ từ mà nghĩ xong lý do, trước khi ta tắm xong, hy vọng ngươi có thể nghĩ rõ ràng là chuyện gì ngoài ý muốn. Nếu không, phía sau là một tiếng cười lạnh. Lúc Giang Hạo nghe đến đó, cũng cảm giác được có người tiến vào trong nước. Chắc là Hồng Vũ Diệp đã bắt đầu tắm gội. Vừa rồi hắn còn cho là Hồng Vũ Diệp sẽ động thủ, thế nhưng không động thủ ngược lại càng khiến hắn cảm thấy nguy hiểm hơn. Nếu như động thủ tại chỗ, như vậy thì sẽ không có chuyện gì. Bây giờ cứ như vậy, hắn luôn cảm thấy tình thế có chút nghiêm trọng. Cường giả hỉ nộ vô thường, chỉ cần hơi không cẩn thận sẽ dễ dàng nghênh đón mầm tai vạ. Thời gian không đủ, khó mà trở nên mạnh lên được. Lúc này hắn cảm thấy 9 năm quá ngắn. Nếu như qua thêm 90 năm nữa, có lẽ mình sẽ có thể chống lại. Người đang suy nghĩ cái gì? Giọng nói của Hồng Vũ Diệp đột nhiên truyền tới. Đang suy nghĩ lần sau sẽ không để xảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa. Giang Hạo đáp. Không cần vội suy nghĩ chuyện này, nghĩ xem là chuyện gì ngoài ý muốn trước đã. Hồng Vũ nói. Giang Hạo nhất thời lại càng không có cách nào mở miệng. Chỉ có thể giữ yên lặng. Nghe tiếng nước đằng sau, hắn lại không có bất kỳ ý nghĩ gì. Giống như thiên tuyệt độc có hiệu lực. Bây giờ hắn chỉ có thể hy vọng người phía sau sẽ thiếp đi giống như trước đó. Lúc tỉnh lại đại khái sẽ quên mất chuyện này. Trong nháy mắt, trong đầu hắn lại xuất hiện bóng lưng của đối phương, nhưng mà lại lập tức bị áp chế. Qua một lúc sau, tiếng nước bắt đầu biến mất. Giang Hạo đứng yên tĩnh, đang chờ đối phương ngủ quên. Trong lúc chờ đợi, hắn đột nhiên cảm thấy có người sau lưng. Hắn lập tức quay người. Một thân ảnh màu đỏ chẳng biết lúc nào đã đứng ở sau lưng hắn, đang nhìn hắn. Nghĩ kỹ chưa? Phần đuôi tóc của Hồng Vũ Diệp có chút ướt át tóc hoa, tùy ý hỏi. Nghĩ kỹ rồi. Giang Hạo vô thức mở miệng. Là chuyện gì ngoài ý muốn? Hồng Vũ Diệp thay đổi quần áo, ra khỏi phòng. Một đường đi tới ban công lầu 2. Giang Hạo đi theo, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, vừa nghĩ vừa nói, là gần đây bận chuyện vì tiền bối. Chuyện gì của ta? Trên ban công, Hồng Vũ Diệp quay đầu lại nhìn Giang Hạo. Chuyện nằm vùng và tìm ra chủ nhân phía sau thạch bản, sắp có một ít tiến triển. Giang Hạo nói. Ngoài ý muốn hợp tình hợp lý. Hồng Vũ Diệp ra hiệu cho Giang Hạo đứng ở bên người nàng. Giang Hạo vừa đi qua vừa phòng bị. Không biết Hồng Vũ Diệp sẽ ra tay hay không. Cho dù chỉ là va chạm khí tức, hắn cũng không cách nào chống cự. Nói xem ngươi lại biết thêm cái gì từ bên trong tụ hội. Hồng Vũ Diệp thấy Giang Hạo đang phòng bị thì cười hỏi, chỉ là bên trong ánh mắt lại mang theo một hơi khí lạnh. Giang Hạo nhớ lại một chút. Sau đó nói về chuyện thánh đạo. Hồng Vũ Diệp không có bất kỳ chút hứng thú nào đối với chuyện này, hắn cũng không thể đạt được tin tức liên quan. Nếu không, hắn đã có thể vận dụng một ít ở bên trong tụ hội. Sẽ có chỗ tốt không nhỏ cho hắn. Sau đó, hắn nói về bản thân, có người bắt đầu hỏi thăm về hắn. Biện pháp ứng đối chính là dùng thân phận bên trong tiếp xúc với chính mình. Dùng việc này để lẩn tránh nguy hiểm. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp có chút hứng thú, bị chú ý rồi sao? Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu, bởi vì một số hành vi có chút qua loa. Ngươi không phải làm chuyện gì cũng đều chú ý cẩn thận sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Vì muốn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ của tiền bối, những việc này đều đáng giá. Giang Hạo đáp. Hồng Vũ Diệp nhìn nam tử trước mắt với vẻ trêu tức. Nàng không nghe được một câu nói thật nào từ trong miệng của đối phương cả. Nhưng mà lời nói đúng là rất dễ nghe. Xem ra đúng là có rất nhiều chuyện ngoài ý muốn. Hồng Vũ Diệp khẽ cười nói. Giang Hạo yên lặng, không dám nhiều lời. Mãi đến khi Hồng Vũ Diệp để cho hắn nói tiếp, hắn mới nói về chuyện của Hiên Viên nhất tộc và hải ngoại. Hồng Vũ Diệp đều không có hứng thú đối với mấy chuyện này. Minh Nguyệt Tông lúc nào tổ chức đại hội luận đạo? Nàng vừa lay động mái tóc vừa nói. Không có tin tức, chắc là còn cần một khoảng thời gian. Giang Hạo đáp. Ngươi không muốn nhân cơ hội tới Minh Nguyệt Tông sao? Vạn bối muốn giúp tiền bối trồng hoa. Thật ra, hắn đã không thể đi Minh Nguyệt Tông. Trước đó không ai quan tâm đến hắn, thế nhưng hắn hôm nay đã khác. Tình đã quan tâm đến hắn. Ở bên trong tụ hội, mỗi người đều có một khu vực riêng. Tình ở Minh Nguyệt Tông. Liễu ở hải ngoại. Quỷ ở Thiên Nam Phủ phía Nam. Mà hắn, người người đều biết hắn ở U Vân Phủ, có liên quan tới Thiên Âm Tông. Cho nên hắn là người thích hợp nhất để quan tâm tới chuyện bên này. Nếu như đi Minh Nguyệt Tông, như vậy hắn sẽ tiếp xúc với Tình. Nguy hiểm sẽ tăng thêm mấy lần. Minh Nguyệt Tông đã không còn an toàn bằng Thiên Âm Tông. Trừ khi là mai danh ẩn tích. Dưới ánh trăng, gió mát thổi. Giang Hạo vẫn còn đang đề phòng người bên cạnh. sợ đối phương động thủ. Lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến một giọng nói. Con thỏ, đêm hôm khuya khoắt tặng đồ ăn cho sư huynh, hắn có tức giận hay không? Sẽ không, bạn bè trên đường nói cho thỏ gia, chủ nhân đời này chưa từng ăn táo trắng, vui còn không kịp nữa là. Nghe được giọng nói của con thỏ, Giang Hạo có chút bất đắc dĩ, bản thân mình nói chưa từng ăn táo trắng lúc nào vậy? Nhưng mà không cần quá để ý đến lời phát ra từ miệng của nó làm gì. Hồng Vũ Diệp đứng trên ban công, mỉm cười. Sau đó nàng ngoắc ngoắc ngón trỏ. Giang Hạo thậm chí còn không thể cảm nhận được quỹ tích của lực lượng. Lúc này, Tiểu Ly kinh hô, con thỏ ngươi sao thế? Mặt của ngươi tại sao lại biến lớn vậy? Con thỏ, ngươi nói chuyện đi. Lúc này, Hồng Vũ Diệp liếc qua Giang Hạo. Cái liếc này khiến cho người phía sau cảm thấy tim đập nhanh. Còn nhớ rõ tiếng triển ngươi vừa mới nói không? Bên trong giọng nói bình tĩnh của Hồng Vũ Diệp mang theo ý cười, hy vọng lần sau sẽ có tin tức tốt. Tiếng nói vừa dứt, thân ảnh của nàng bắt đầu trở nên mơ hồ. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Thấy thế, Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Đối phương không động thủ, nhưng lại khiến cho hắn cảm thấy áp lực hơn. Hắn đứng trên ban công, hắn luôn có cảm giác có thể bị đánh bay xuống đất bất cứ lúc nào. Không khác gì bị tra tấn tinh thần. Lúc này Tiểu Ly ôm con thỏ chạy vào, sư huynh, việc lớn không tốt. Giang Hạo nhẹ nhàng nhảy lên, rơi xuống trong sân. Lúc này, mặt mũi của con thỏ trong ngực Tiểu Ly bầm dập, không rõ sống chết. Để một bên đi, tự nó sẽ tỉnh lại. Giang Hạo nói. Tiểu Ly đáp một tiếng, rồi để con thỏ dựa vào dưới tàn cây. Ngay sau đó, nàng lấy không ít táo ra rồi đưa cho Giang Hạo. Thấy thế, Giang Hạo nhận lấy. Ăn thử một chút thì thấy không chua, không ngọt. Rất bình thường. Tiểu Ly hít hít xung quanh một hồi, hơi kinh ngạc nói, là mùi của sư tỷ. Giang Hạo cũng không thèm để ý, Hồng Vũ Diệp đã không làm gì nàng, vậy thì cứ mặc kệ. Nhưng mà mùi hương kia không phải là của sư tỷ, là của một ma đầu có thể lấy mạng bọn họ. Nhiều lắm có thể xem là nữ ma đầu xinh đẹp. Không biết tu vi lúc nào mới có thể vượt qua nàng. Giang Hạo thở dài. Lúc này con thỏ đột nhiên kêu lớn. Toàn bộ sự chú ý của Tiểu Ly đều ở trên người con thỏ. Tháng ngày phía sau đúng là đã bắt đầu an tĩnh trở lại. Ngoài trừ tin đồn nguyện huyết vẫn còn tiếp tục, những ảnh hưởng khác đã không còn xuất hiện. Giang Hạo chế được không ít phù chú, chỉ là bán ra rất ít. Phần lớn là để gia tăng kinh nghiệm. Đương nhiên, cũng không dễ bán. Mà điều quan trọng hơn chính là, hắn phải góp nhặt tu vi, không muốn gây thêm chuyện trong thời gian này. Trong khoảng thời gian này, hắn bỏ ra 2.000 linh thạch, mua 2 phần cánh ngân nguyệt hoa. Nếu như Hồng Vũ Diệp mấy tháng tới một lần, vậy thì tiêu hao có chút lớn. 5.000 linh thạch tốn mất 2.000, còn lại 3.000, dùng 1.000 mua tài liệu. Tiếp tục chế phù. Đầu tháng 4. Sau khi Giang Hạo thu bọt khí tại sân nhỏ, hắn nhìn thoáng qua bảng. Khí huyết, 85-100. Tu vi, 84-100. Đợi thêm 2 tháng chắc là có thể. Luyện thần đang ở trước mắt, Giang Hạo chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Đáng tiếc linh dược viên không có linh dược mới, nếu không sẽ có trợ giúp không nhỏ cho hắn. Trong lúc Giang Hạo góp nhặt tu vi, Đoạ Tiên tộc đến điều tra về cổ thanh trước đó đã quay về chỗ ở của bọn hắn. Đây là một động đá tự nhiên. Bọn Hắc Binh Thiên xuyên qua kết giới đặc thù, muốn báo tin tức cho trưởng lão trong tộc. Chẳng qua là lúc bọn hắn tiến đến, thứ nhìn thấy là động đá trống rỗng. Mặc dù chỗ ở rất tốt, nhưng lại không nhìn thấy bất kỳ tộc nhân nào. Các ngươi trở về rồi. Một vị lão giả xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Trưởng lão, người đâu? Người trung niên cầm đầu kinh ngạc nói. Sau khi mấy người cổ thanh bị phát hiện, chúng ta đã biết trước xuyên thiên toa 8-9 phần sẽ rơi vào trong tay bọn họ. Bây giờ chỉ là chuẩn bị trước mà thôi. Minh Nguyệt Tông có được xuyên thiên toa, không bao lâu nữa sẽ có thể tìm tới đây. Cho nên mọi người đã sơ tán sớm rồi. Lão giả bình tĩnh nói. Sau đó hắn hỏi người trước mắt về thu hoạch của chuyến này. Từ manh mối mà cổ thanh để lại, đạt được một chút tin tức, nhưng mà có chút không rõ ràng cho lắm. Người cầm đầu. Bộ thương nói. Là đầu mối gì? Lão giả mang theo bọn hắn đi vào chỗ nghỉ ngơi. Sau khi bảo bọn hắn ngồi xuống, chính mình cũng ngồi xuống ở vị trí cao nhất. Hai cái manh mối. Bộ thương cung kính nói, một là biết được tên một người, tên là Giang Hạo, hắn là một đệ tử nội môn của Thiên Âm Tông. Hắn nói lại thân phận và tu vi của Giang Hạo cùng với một số suy đoán của mình. Chỉ là trúc cơ viên mãn thôi sao? Lão giả hỏi. Đúng vậy. Bộ thương gật đầu. Chuyện này đúng là kỳ quái, trúc cơ thì có thể làm cái gì? Lão giả lắc đầu, tiếp tục nói, Cứ để đó đã, chờ chuẩn bị xong thì đi dò xét hắn một chút. Có đặc thù hay không cũng không thể chạy khỏi ánh mắt của ta. Manh mối thứ hai thì sao? Minh Nguyệt Tông, Đại hội Luận Đạo, Trúc Cơ. Bộ Thương nói. Nghe vậy, lông mày lão giả cau lại. Hắn đứng lên đi qua đi lại. Hồi lâu sau, hắn dường như nghĩ tới điều gì, lập tức nói, truyền tin tức này vào bên trong tộc. Ta nhớ bên trong tộc có ghi chép về phương diện này. Nếu cần thì để cho bọn hắn điều tra một chút. Nhưng mà người bên trong tộc đã rời đi, phải liên hệ thế nào đây? Có người hỏi. Đúng, ta quên mất, ta tự mình đi. Lão giả vội vàng nói, các ngươi hỗ trợ bố trí tế đàn, qua khoảng thời gian nữa, ta muốn đi dò xét Giang Hạo kia một chút. Những người khác gật đầu nói phải. Một tháng sau, Giang Hạo thấy con số đã lên đến 90 mấy, cảm thấy có chút gấp. Luyện thần đang ở trước mắt. Thế nhưng hắn lập tức phát hiện tâm tính có chút không đúng. Hắn bây giờ nên bình tĩnh quản lý linh dược viên. An tĩnh chờ đợi. Tâm tính không ổn định sẽ mang đến nguy hiểm cực lớn. Đây là cái hại do việc cảnh giới tăng lên quá nhanh. Nếu không điều khiển được lực lượng bản thân, sẽ đi từng bước một hướng về phía diệt vong. Đức không xứng vị. Nếu như không có thiên tuyệt độc hắn cũng không biết mình có thể ổn định tâm cảnh dễ dàng như bây giờ hay không. Bởi vì tương lai có hy vọng, rất nhiều người sẽ bắt đầu cảm thấy mình không gì là không làm được. Thậm chí gặp phải một số cường địch đều sẽ nói chỉ cần cho mình thời gian. Chỉ cần có đủ thời gian, bản thân sẽ có thể trèo lên đỉnh tiên đạo. Như thế chẳng khác nào đã chôn mầm tai và xuống. Có thể sống sót hay không đều là ẩn số. Không kiêu không ngạo, nhìn thẳng vào chính mình mới là chuyện quan trọng nhất. Trở lại sân nhỏ, Giang Hạo thấy bàn đào thụ có dấu hiệu nở hoa. Có chút nhanh, nhưng mà cũng hợp tình hợp lý. Trong lúc hắn ngồi xuống uống trà đọc sách, đột nhiên cảm thấy một loại chấn động không hiểu. Ngay sau đó, hắn lập tức nhận ra tầm mắt như ẩn như hiện. Dường như có người đang nhìn trộm hắn. Đã xảy ra chuyện gì? Có người đang nhìn trộm thiên cơ của ta. Không phải, giống như là trực tiếp muốn xem xét ta, đây là thứ gì? Thiên Vân Tố Thần Kính. Giang Hạo lại cảm thấy không phải. Nhưng mà đối phương dường như là muốn nhìn sang. Một khi bị nhìn ra gì đó, hắn không thể nào biết được sẽ xảy ra chuyện gì. Không lưỡng lự nữa, hắn sử dụng thiên cơ ẩn phù. Hữu hiệu, dường như ngăn cản được ánh mắt của đối phương. Thế nhưng loại ánh mắt này cũng không có tan biến. Hắn vận chuyển Hồng Mông Tâm Kinh, muốn che đậy hai mắt của đối phương. Thế nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì, phương pháp theo dõi của đối phương không giống như hắn nghĩ. Bởi vì nhận biết không đủ, hắn thậm chí còn không biết ứng đối ra sao. Ngay vào lúc tầm mắt của đối phương sắp đến lần nữa, Giang Hạo như nghĩ tới điều gì, lấy Thiên Cực Ách Vận Châu ra. Sau đó đưa ra ngoài theo hướng tầm mắt. Trong nháy mắt, hắn cảm nhận được sự chấn động của Thiên Cực Ách Vận Châu. Giống như muốn phá vỡ phong ấn mà ra. Trong lúc Thiên Cực Ách Vận Châu bị nhìn trộm, tầm mắt lập tức biến mất. Mà Giang Hạo cũng bắt đầu dùng toàn lực để phong ấn Thiên Cực Ách Vận Châu sắp thoát khỏi phong ấn. Lúc này, Bất Hủ Thuẫn kèm theo hiệu quả trấn áp dùng đúng là rất tốt. Không bao lâu sau, tất cả đã bình tĩnh trở lại. Rốt cuộc là ai? Lông mày của Giang Hạo cau lại. Đây tuyệt đối là ảnh hưởng của chuyện trước đó. Có chút vượt qua dự đoán. Chỗ động đá của đọa tiên tộc. Giữa quảng trường trung tâm có một tế đàn. Tám phương có 8 người đứng, lão giả ở trung tâm là người điều động tế đàn. Lúc này, giữa mi tâm của hắn xuất hiện con mắt thứ 3, xuyên qua không gian vô tận, nhìn trộm thiên cơ của người khác. Ngay từ đầu còn hết sức thuận lợi, thế nhưng lông mày của hắn lập tức cau lại, dường như bị cái gì đó ngăn cản. Hắn chợt gia tăng lực lượng cho con mắt thứ 3, bắt đầu bùng nổ kim quang. Nhìn trộm như thế, tất cả dường như lại quay về quỹ đạo. Ở phía xa ngoài tế đàn, đám người Bộ Thương còn đang chờ đợi tin tức, muốn nhìn một chút xem Giang Hạo có gì đặc thù. Trưởng lão ra tay, đối phương chẳng qua chỉ là trúc cơ, chắc là sẽ vô cùng thuận lợi. Ngay tại lúc mấy người cảm thấy là sẽ kết thúc rất nhanh, kim quang trên con mắt thứ 3 của trưởng lão đột nhiên tan biến. Kết thúc rồi sao? Có người tò mò hỏi. Những người khác cũng cho rằng như vậy. Vào lúc bọn hắn muốn đi qua hỏi thăm, con mắt thứ 3 của trưởng lão lập tức tan tác, ngay sau đó da hắn trên người bắt đầu hư thối, toàn bộ máu thịt cũng rơi xuống theo. Đám người Bộ Thương chấn kinh, biến hóa đột nhiên này đã đánh sâu vào hai mắt của bọn họ. Trong lúc nhất thời lại không có ai dám đi lên trước. Thịt trên người lão giả dần thối rữa, hắn cứng đờ quay đầu nhìn về phía đám người Bộ Thương. Bên trong hai mắt mang theo hoảng sợ, ngay sau đó con ngươi đã rơi xuống. Hắn há to cái miệng sắp trở thành xương cốt, dùng sức lực cuối cùng nói ra 3 chữ, Ách Vận Châu. Âm. Trưởng lão hóa thành bột phấn. Tám người bên cạnh muốn thoát đi, nhưng mà chỉ trong nháy mắt, thân thể tất cả đều khô héo, hóa thành từng chồng xương trắng, rớt xuống đất. Chỉ trong mấy cái hô hấp, tất cả người tham dự đều không còn hài cốt. Biến hóa này quá mức chấn động, khiến cho đám người bộ thương nhất thời không thể nào tiếp thu được. Thế nhưng mỗi người đều không ngừng lui lại, sợ mình chính là một trong số bọn họ. Chờ một hồi, sau khi xác định chính mình không có việc gì, bọn hắn mới bình tĩnh trở lại. Ách Vận Châu. Có người kinh ngạc, trưởng lão đã nhìn thấy cái gì? Hắn muốn nói cho chúng ta biết cái gì? Thiên cực Ách Vận Châu, chính là hạt châu gây ra động tĩnh lớn gần đây. Bộ thương hoảng sợ nói, trưởng lão có lẽ muốn nói tới hạt châu này, mà trước đó hắn đang nhìn trộm Giang Hạo, vậy là hung vật khiến cho tất cả mọi người đều e ngại lại muốn tìm kiếm đang ở trong tay hắn. Mấy người có chút khó có thể tin nổi, dù sau đó chỉ là trúc cơ viên mãn. Tại sao lại có được đồ vật bực này? Nhất định phải truyền tin tức này trở về. Bộ thương không hề chần chờ. Bọn hắn tìm được thiên cực Ách Vận Châu trước tất cả mọi người một bước, thế nhưng không thể xác định được là tốt hay xấu. Nhưng mà hiện tại nhất định phải nói lại chuyện xảy ra ngoài ý cho bản tộc. Đột nhiên, một phi toa bay xuyên qua kết giới, đi vào vùng trời của bọn hắn. Các ngươi muốn truyền tin tức gì trở về? Có thể nói cho tự mổ nghe một chút được hay không? Lúc này, một thân ảnh đi ra từ trong kết giới. Hắn đứng lơ lửng trên không, ôn tồn lễ độ, dù chỉ là tùy ý đứng thẳng, đều mang đến cho người ta một loại cảm giác cao lớn. Tự Bạch. Bộ thương chấn kinh. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới đối phương lại tới nhanh như vậy. Tự mổ có chuyện cần giải quyết nên tới hơi trễ, hy vọng chư vị bỏ qua. Nhưng mà thời gian quá vội, không thể mang lễ vật cho chư vị, cũng là tự mổ sai. Như vậy đi, chư vị cùng ta đến Minh Nguyệt Tông một chuyến, ta sẽ bù một phần lễ gặp mặt, để bày tỏ sự ấy nấy. Tự Bạch mỉm cười nói. Đi Minh Nguyệt Tông. Bộ thương cười lạnh, Tự Bạch, ngươi thật sự cho là có thể mang chúng ta đi sao? Lời còn chưa dứt, mấy người đã trực tiếp động thủ. Ba người rời đi, số còn lại vây công Tự Bạch. Bọn hắn không cần thắng, chỉ cần truyền tin tức đi là được. Nhìn mấy người, Tự Bạch mỉm cười. Trong tay hắn xuất hiện một cái quạt xếp, mở ra rồi chậm rãi khép lại. Trong chốc lát, Tự Bạch đứng ở trước tế đàn, lúc này hắn lại mở quạt xếp ra rồi lại nhẹ nhàng khép lại. Hắn cũng không làm gì cả, chỉ như đùa bẩn đồ chơi trong tay mà thôi. Mà sau lưng hắn, đám người bộ thương đã ngã trọng thương trên mặt đất. Bất kể là người muốn thoát đi hay là người trốn ở trong tối, không có người nào có thể chạy khỏi nơi này. Ngươi lúc nào đã bộ thương chấn kinh? Đây không phải là chuyện gì đáng để kinh ngạc cả. Tự Bạch nhìn khí tức phía trước tế đàn, lông mày cau lại, các ngươi đã làm gì? Lại phát hiện ra chuyện gì? Nhưng mà tất cả mọi người đều giữ yên lặng. Không trả lời sao? Tự Bạch nhìn bọn hắn, bình tĩnh nói, vậy cứ đi Minh Nguyệt Tông trước đã. Vô dụng, chúng ta sẽ không nói gì cả, người chắc là đã hiểu rõ. Bộ thương trầm giọng nói. Tộc đọa tiên bọn hắn có thể không mạnh, nhưng nhất định sẽ không nói ra thứ quan trọng. Không ai có thể khiến cho bọn họ thỏa hiệp. Tự Bạch cũng không có lòng tin. Thế nhưng tế đàn này có vận rủi, khiến cho hắn kinh hãi, tuyệt không thể bỏ mặc không quan tâm. Lỡ như đọa tiên tộc muốn làm gì đó thì sẽ không tốt lắm. Giang Hạo ngồi xếp bằng. Tình huống vừa rồi khiến cho hắn lo lắng. Rốt cuộc là ai theo dõi ta? Tại sao lại muốn nhìn trộm ta, hay là đang hướng về phía ta? Trong lúc nhất thời, Giang Hạo bắt đầu tính toán được mất. Nếu như là tìm kiếm bảo vật nhìn trộm thì hắn sẽ bị thiên cực Ách Vận Châu cắn trả, 8-9 phần đã bỏ mình, ảnh hưởng như này không lớn. Nhưng nếu như là hướng về phía ta, từ đó nhìn trộm đến thiên cực Ách Vận Châu, như vậy một khi hắn truyền tin tức ra ngoài thì Giang Hạo khó có thể tưởng tượng nổi, lúc toàn bộ tu chân giới đều biết thiên cực Ách Vận Châu ở trên người hắn sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Loại khả năng thứ nhất sẽ không mang đến cho ta ảnh hưởng gì quá lớn, trước đây cũng là như thế, chỉ cần cẩn thận một chút là được. Nếu là loại khả năng thứ hai, ta chắc chắn sẽ không thể ứng đối, nhất định phải nghĩ biện pháp tự cứu. Không thể giữ thiên cực Ách Vận Châu ở lại trên người. Nộp lên cho Bạch Chỉ trưởng lão. Không được, không nói đến chuyện khó mà giải thích, Bạch Chỉ trưởng lão cũng không nhất định có năng lực phong ấn. Vậy nếu thông qua Bạch Chỉ trưởng lão, nộp lên cho trưởng giáo thì sao? Giang Hạo lại lắc đầu. Trưởng giáo hàng năm đều bế quan, sống hay chết đều là ẩn số. Bình thường mà bế quan thì trạng thái đều sẽ không tốt. Vậy nếu giao cho Hồng Vũ Diệp thì sao? Giang Hạo đi qua đi lại, không được cho lắm, không nói đến chuyện nàng có muốn hay không, cho dù muốn thì cũng không cách nào nói rõ lý do với bên ngoài, nhất là với tông môn. Như vậy cũng không bàn giao được với tông môn, ta vẫn phải thừa nhận trùng kích to lớn. Chuyện mà Giang Hạo có thể nghĩ tới chỉ có thoát đi.